Đạo, chương 1253, hủy bỏ tu vi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chết rồi, Đoan gia lão tổ biến sắc. Trong mắt thần sắc một hồi âm tình bất định. Hung ác nói, tiểu tử này ngược lại là vận khí tốt. Nếu không nếu là rơi vào bổn tọa trong tay, nhất định muốn cho hắn ăn một ít khổ sở đầu. Vạn kiếm chi chủ bỗng nhiên quay người. Khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh, như hắn bất tử, đầu đạo hữu hôm nay chỉ sợ còn không có có lúc này dương oai đảm lượng. Tiêu thần vẫn lạc tại ngoại vực chiến trường thời điểm, tu vi dĩ nhiên đạt tới thái cổ cấp độ, cho ta nhân tộc siêu cấp cường giả, dùng đạo hữu hôm nay tu vi, nhưng dám ở trước mặt hắn lộ ra nửa điểm làm càn. Ái đồ vẫn lạc, vạn kiếm chi chủ tinh thần chán nản. Hôm nay nghe nói cái này Đoan gia lão tổ nhiều lần phiên mở miệng liên quan đến cùng hắn. Trong nội tâm nóng tính rốt cục kềm nén không được. Ngôn từ gian, ở giữa, tất cả đều là lạnh lùng chi ý, không có cho Đoan lão quái lưu lại nửa điểm thể diện. Nhiệt thư các, Đoan gia lão tổ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thái cổ cảnh giới chính là cổ chi tam cảnh thứ hai cảnh. Cả người tộc tộc đàn đều chưa hẳn có quá nhiều tồn tại siêu cấp cường giả. Cho đến giết hắn bất quá tại giơ tay nhấc chân tầm đó mà thôi. Vạn kiếm chi chủ như thế trực tiếp mở miệng. Lập tức lại để cho lão bất tử kia sắc mặt một hồi xanh trắng nảy ra. Trong nội tâm âm thầm chửi bới không thôi. Ha ha, đầu đạo hữu không cần để ý. Vạn kiếm chi chủ đau nhức mất ái đồ tánh khí táo bạo một ít cũng là tình có thể nguyên. Nhàn nhạt tiếng cười tự mây xanh cuối cùng mà đến. Hàn lâm chi chủ chân đạp hư không? Sắc mặt ôn hòa mang cười. Cái này mấy trăm năm qua. Người này đường làm quan rộng mở. Không chỉ có tu vi một lần hành động đạt tới nửa bước hoang cổ cấp độ. Ngọc cung nhất mạch nho đạo đứng đầu địa vị ổn như Thái Sơn. Lực áp vạn kiếm chi chủ có dần dần khống chế đại trưởng lão hội nghị thế cục. Hàn lâm chi chủ, nhưng vị là đường làm quan rộng mở. Nguyên lai là hàn lâm chi chủ. Mấy trăm năm không thấy. Không nghĩ tới đạo hữu cũng phóng ra cái này một bước này. Quả nhiên là thật đáng mừng. Đoan gia cùng Ngọc cung nhất mạch vốn là giao hảo. Đoan lão quái trong nội tâm hơi chấn. Lập tức ôm quyền cười nói. Cùng vui, đầu đạo hữu nửa bước hoang cổ cảnh giới. Dĩ nhiên có tư cách nhập chủ trường lão điện. Trở về tổ thành về sau. Bổn tọa sẽ gặp đề nghị bổ nhiệm đầu đạo hữu cho ta nhân tộc đệ cửu trường lão. Thêm đại trường lão một vị. Hàn lâm chi chủ ánh mắt chớp lên. Cười mở miệng, đoàn lão quái nghe vậy lập tức đại hỉ. Ha ha, nếu như thế. Việc này vậy làm phiền hàn lâm chi chủ rồi. Như việc này có thể thành. Bổn tọa tất có dày báo. Đầu đạo hữu khách khí. Ta và ngươi vốn là quan hệ tâm đầu ý hợp. Huống hồ dùng đạo hữu hôm nay tu vi. Xác thực đã có nhập chủ trường lão điện tư cách. Chắc hẳn chuyện này. Vạn kiếm chi chủ cũng nên sẽ không để tâm chứ. Vạn kiếm chi chủ sắc mặt hơi lộ ra lạnh lùng. Thản nhiên nói. Thêm đại trưởng lão sự tình cần ngoại vực chiến trường lão tổ quyết định. Việc này bổn tọa đồng ý hay không đều không có quá lớn quan hệ. Hàn lâm chi chủ nghe vậy gật đầu cười cười. Cũng không nhiều lời. Đoan lão quái sắc mặt nhưng lại lập tức trở nên âm trầm xuống dưới. Âm thầm hừ lạnh một tiếng. Ám đạo, thầm nghĩ khó trách cái này vạn kiếm chi chủ đối với hắn như thế lạnh lùng. Nguyên lai đúng là cùng tiêu thần đã có sư đồ quan hệ. Chỉ sợ hôm nay hỏa thiêu hỏa liệu chạy đến. Cũng là lo lắng hắn sẽ đối với tiêu phủ một đám tu sĩ bất lợi. Nghĩ đến đây, cái này lão quái ánh mắt nhìn hướng vạn kiếm chi chủ càng nhiều vài phần lãnh ý. Hàn lâm chi chủ đem những này xem tại trong mắt. Trên mặt vui vẻ chưa phát giác ra quá nặng thêm vài phần. Đầu đạo hữu thân phận hôm nay xưa đâu bằng nay. Làm gì cùng những này tiêu phủ hậu bối khó xử. Hơi thêm cảnh cáo thì ra là rồi. Miễn cho vạn kiếm chi chủ không thích. Lão quỷ này nhìn như khuyên giải, nhưng lại lửa cháy đổ thêm dầu. Lại để cho Đoan lão quái sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi thêm vài phần. Nếu như hôm nay hắn xám xịt thối lui, chẳng lẽ không phải Không Trường lão điện cũng đã bị vạn kiếm chi chủ đè ép một đầu. Uy tín tổn hao nhiều. Hàn Lâm chi chủ hảo ý lão phu tâm lĩnh, nhưng lúc sơ cái kia tiêu thần hung hăng càn quấy vô cùng. Làm nhục ta toàn bộ Đoan gia. Việc này chính là lão phu vô cùng nhục nhã. Há có thể nói buông liền có thể buông. Đoan lão quay âm lãnh mở miệng. Khóe miệng câu dẫn ra một vòng lành lạnh chi sắc. Hôm nay tiêu thần vừa chết. Bổn tọa tự nhiên không thể xuất thủ đối với một đám tiểu bối ra tay. Nhưng cái này Đông Thành lại tránh khỏi trừng phạt trách. Năm đó nếu không có tiểu tử này bối cùng ta đầu phủ tu sĩ khó xử. Cũng sẽ không sinh ra từ nay về sau rất nhiều công việc. Tiêu phủ tu sĩ khác lão phu chi bằng buông tha. Nhưng người này không thể. Vạn kiếm chi chủ trong cơ thể kiếm ý lập tức bộc phát. Giống như thần kiếm ra khỏi vỏ. Dục diệt vô tận sinh linh. Tiêu thần làm gốc tòa ái đồ. Đông Thành vi hắn tọa hạ đệ tử. Là được bổn tọa đồ tôn. Hôm nay tiêu thần đã vẫn lạc. Bổn tọa lúc này liền tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì tu sĩ tổn thương Đông Thành nửa điểm. Nếu không là được cùng bổn tọa là địch. Thanh âm lành lạnh, sát khí đằng đằng. Vạn kiếm chi chủ lần này là thật sự nổi giận. Tuy nhiên biết rõ cử động lần này sẽ để cho Đoan lão quái đối với hắn ghi hận trong lòng. Thậm chí đem hắn đổ lên Hàn Lâm chi chủ một phương. Nhưng hắn như cũ không chần chờ chút nào. Tiêu thần vẫn lạc, như hắn lưu lại duy nhất một gã đệ tử hắn đều không thể che chở. Như thế nào xứng làm sư tôn của hắn? Đoan lão quái sắc mặt triệt để âm trầm xuống dưới. Cười lạnh một tiếng, lão phu chỉ, cái, truy cứu cái này Đông Thành một người. Dĩ nhiên là xem tại vạn kiếm chi chủ trên thể diện. Chẳng lẽ ngay cả điểm ấy vạn kiếm chi chủ đều không cho phép? Chưa phát giác ra quá mức bá đạo sao? Lão phu hôm nay đem lời nói để ở chỗ này. Ai hộ Đông Thành là được cùng bổn tọa đối nghịch. Hôm nay lão phu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hàn Lâm chi chủ trong nội tâm thoải mái. Hôm nay hắn đã có thể làm được cùng vạn kiếm chi chủ địa vị ngang nhau. Nếu là tái tranh thủ đến Đoan lão quái lực lượng, tất nhiên có thể đem hắn triệt để áp chế. Tiến tới chủ trưởng toàn bộ đại trưởng lão hội nghị. Tay cầm nhân tộc quyền hành. Hai vị đạo hữu tất cả đều là chúng ta tộc đỉnh phong cường giả. Có chuyện hảo hảo nói. Chớ để bởi vì một cái tiểu bối tu sĩ tổn thương hòa khí. Hàn Lâm chi chủ đang khi nói chuyện. Dưới chân nhưng lại không để lại dấu vết hướng Đoan lão quái tới gần một ít. Trong cơ thể khí tức như ẩn như hiện, hắn thái độ rõ ràng. Đoan lão quái lập tức trong nội tâm đại định, trên mặt cười lạnh càng lớn. Bổn tọa sẽ không cần tiểu tử này bối tánh mạng, chỉ là hắn cái này một thân tu vi lại mơ tưởng lại lưu lại. Đây là lão phu cuối cùng điểm mấu chốt. Vạn kiếm chi chủ chớ để khinh người quá đáng. Hai người khí tức mơ hồ tương liên. Dĩ nhiên hình thành tuyệt đối áp chế trạng thái. Vạn kiếm chi chủ sắc mặt càng phát ra trở nên khó coi xuống dưới. Nhưng trong mắt Hàn mang bốc lên. Chẳng những không có sinh ra nửa điểm thoái ý, ngược lại thêm nữa. Lành lạnh, song phương khí thế rằng co. Dương cung bạt kiếm, có lẽ sau một khắc kịch chiến sẽ gặp bộc phát. Nhưng vào lúc này, Đông Thành đáy mắt đột nhiên hiện lên kiên quyết chi sắc. Hướng vạn kiếm chi chủ kính cẩn thi lễ. Vãn bối sư thừa tiêu thần sư tôn. Xem như đại nhân đồ tôn. Mặc dù lớn người chưa bao giờ đối với Đông Thành từng có nửa điểm chỉ điểm. Nhưng hôm nay giữ gìn. Xưng ngài một tiếng sư tổ. Đệ tử cam tâm tình nguyện. Bất quá chuyện hôm nay. Kính xin sư tổ chớ để nhúng tay rồi. Đệ tử nguyện ý thay thế sư tôn thừa nhận hết thảy thù hận. Mặc dù tu vi phế bỏ, cũng vô hối hận, Đồng thiếu gia, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng, như đồng thiếu gia chịu khổ, như ngày sau đại nhân trở về. Chúng ta có gì mặt đối mặt đại nhân? Chúng ta nguyện ý thay thế đồng thiếu gia bị phạt. Có thủ đoạn gì hướng về phía chúng ta tới? 15 vạn tiêu phủ hộ vệ tu sĩ tình cảm quần chúng kích động. Trong mắt lóe ra vô tận hận ý, hết thảy cho ta im ngay. Đông Thành trầm giọng quát chói tai. Sư tôn kết thù kết oán. Đệ tử đời, thay, thủ thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi nếu không phải nghĩ tới ta tiêu phủ cơ nghiệp đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tựu hết thảy câm miệng cho ta. Bảo trụ mạng của mình. Chống đỡ ta tiêu phủ tấm biển. Chớ để khiến nó ngã xuống. Nếu không các ngươi mới chính thức thực xin lỗi ta. Thực xin lỗi đại nhân tài bồi. Đều cho ta trở về. 15 vạn tiêu phủ hộ vệ lập tức yên tĩnh xuống dưới. Thiết đầu đỏ bừng suy nghĩ châu. Thiên nhân bốn cảnh khí tức tàn sát bừa bãi bộc phát. Giống như ma vương giống như. Hôm nay sự tình đều cho lão tử nhớ cho kỹ. Sau đó nghe đồng thiếu gia mà nói trở về. Đồng thiếu gia làm là như vậy muốn giữ vững vị trí tiêu phủ. Ngày sau nếu là đã đến cần máu tươi tánh mạng giữ gìn đại nhân cơ nghiệp thời điểm. Lão tử nhất định mang theo các ngươi xông lên phía trước nhất. Nhưng hiện tại, đều hắn, mịa kiếp cho lão tử trở về. Một đám đánh giặc thụ qua tổn thương. Sinh tử một đường ma luyện qua các hán tử. Hôm nay nhưng lại đột nhiên đỏ mắt con mắt. Đồng thời quỳ xuống hướng Đông Thành cúi đầu. Quay người quy phản thành chi. Trở lại từng người cương vị phía trên. Chính như sắt đầu thống lĩnh đại nhân nói. Ngày sau đợi cho cần dùng tánh mạng hộ vệ tiêu phủ thời điểm. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự. Vạn kiếm chi chủ sắc mặt trầm trọng. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Đông Thành cử động lần này là vì hộ hắn. Hôm nay đang muốn mở miệng. Đông Thành nhưng lại đột nhiên đối với hắn quỳ xuống. Kính cẩn dập đầu. Cái này cúi đầu đệ tử đại biểu sư tôn đại nhân cảm tạ sư tổ. Những năm gần đây này ngài làm đã đủ nhiều rồi. Hôm nay đệ tử không thể lại để cho ngài đã bị liên quan đến. Nếu là sư tôn đại nhân biết được, hắn cũng nhất định sẽ lý giải đệ tử sở tác sở vi. Sư tổ đại nhân, xin ngài thành toàn đệ tử. Nói xong, Đông Thành quay người, nghênh hướng Đoan lão quái. Đoan gia lão tổ, kính xin nói mà có tín. Đối với vãn bối một người ra tay, chớ để suy giảm tới ta tiêu phủ tu sĩ khác nửa điểm. Đoan lão quái sắc mặt khó coi. Tuy nhiên tiêu phủ tu sĩ tu vi gầy yếu tất cả đều không bị hắn xem tại trong mắt. Nhưng bị cái kia vô số đạo cừu hận ánh mắt nhìn chăm chú. Hãy để cho trong lòng của hắn hàn ý càng lớn. Giờ phút này nghe vậy cười lạnh một tiếng. Nói. Chẳng trách cái kia tiêu thần như thế giữ gìn cùng ngươi. Quả nhiên là một tốt đệ tử a hát. Đã ngươi muốn dùng bản thân bảo toàn tiêu phủ. Bổn tọa là được toàn bộ ngươi. Nói xong, cái này lão quái một tay duỗi ra. Hướng về Đông Thành hung hăng một trào. Lập tức hữu thần thông chi lực bộc phát. Đem Đông Thành trong cơ thể tu vi sinh sinh giam cầm cưỡng ép cầm ra. Một trào này phía dưới. Chỗ mang đến thống khổ so sánh sinh xé huyết nhục vẫn còn muốn thống khổ vô số. Đông Thành trong miệng phát ra một đạo thống khổ gầm nhẹ. Sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể kịch liệt run rẩy. Nhưng Đoan lão quái cũng không như vậy dừng tay. Ống tay áo nội vung lên. Một đạo lôi đình lập tức chui vào Đông Thành trong cơ thể. Đem hắn kinh mạch lập tức phá hủy sinh sinh hủy diệt. Huống chi đem hắn nguyên thần triệt để trọng thương, khiến cho hắn từ nay về sau không tiếp tục nửa điểm đặt chân đại đạo khả năng. Mà giờ khắc này, Đông Thành dĩ nhiên ở đằng kia trong thống khổ ngất đi. Vạn kiếm chi chủ ống tay áo vung lên, lập tức đem Đông Thành thu hút trong tay. Trong mắt kiếm quang gần như ngưng tụ là thật chất, gắt gao nhìn về phía Đoan lão quái và Hàn Lâm chi chủ hai người. Thấp giọng gào thét, Đã đủ rồi. Hắn thân thể run nhẹ nhẹ. Vô số kiếm quang cùng hư không phía trên tung hoành gào thét. Lạnh lạnh sát cơ không chút nào che lấp phá thể mà ra. Hàn Lâm chi chủ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn tuy nhiên nhận được phụ thân truyền tin sau đó không lâu có thể ly khai mê thần uyên. Nhưng hôm nay ngoại vực chiến trường vẫn như cũ là kiếm tổ làm chủ. Như sự tình huyên náo quá mức, có lẽ sẽ bị cái này lão quái thừa cơ cầm xuống. Lập tức hướng về Đoan lão quái chậm rãi lắc đầu. Đoan lão quái cười lạnh một tiếng. Bổn tọa nói mà có tín, như là đã ra tay khiển trách cái này Đông Thành, tự nhiên sẽ không lại đối với Tiêu phủ ra tay. Hàn Lâm chi chủ, chúng ta đi. Nói xong, hai gã lão quái quay người rời đi. Linh quang lóe lên, lập tức biến mất tại tổ thành phương hướng. Vạn kiếm chi chủ cúi đầu thần thức thò ra kiểm tra một phen. Đợi cho phát hiện Đông Thành trong cơ thể biến hóa. Trên mặt lập tức sinh ra vẻ dữ tợn. Đoan lão quái ngươi cực kỳ ngoan độc thủ đoạn. Lão phu từ nay về sau cùng ngươi không chết không ngớt. Tiêu thành bên trong, 15 vạn tu sĩ đồng thời quỳ xuống. Ngửa mặt lên trời gào thét. Đại nhân, ngươi ở nơi nào? Tiếng gầm cuồn cuộn cửu trùng mà lên. Tiêu thành một góc, là Khê Ngọc ôm vò rượu. Trong con ngươi lập lòe lành lạnh chi sắc. Không trung thấp lẩm bẩm, một bước cuối cùng đã đi xuống. Ngọc cung nhất mạch tuyệt cảnh đã thành. Hết thảy đều đã không thể tránh né. Tự gây nghiệt, không thể sống. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.